Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 4, 3, Trận Chiến của Okarichui, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông tản ra, tạo ra một khoảng trống lớn cho Anta và Uýt thoải mái giao chiến. Quân đội hoàng gia rút về phía nam, và người chơi phương Bắc chiếm cứ phía Bắc, cùng ngồi xuống để theo dõi trận chiến. Wow! Mày nghĩ ai sẽ thành công nhét tỏi đầy mồm đối thủ? Chắc chắn là Uýt Nim. Hỏi ngu thế, nhưng thằng ăn ta thuộc top server. Trừ Bát Dây ra chắc chưa thằng nào thịt được nó đâu. Thấy giang hồ đồn thổi là nó với Bát Dây solo ngang sức ngang tài đấy. Phải đánh với nó thì mới biết được. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Sắp được xem một trận chiến hoành tá tràng đây. Và Uýt Nim, chiến thần. Sẽ thắng, Uýt, Anta, tên của họ thôi cũng đủ khiến cho đám đông căng thẳng trong việc dự đoán kết quả. Uýt rút thanh kiếm loa ra, sẵn sàng cho cuộc solo. Fabio và Herman vẫn chưa hoàn thiện bộ giáp mới cho cậu. Mình không mong đợi hắn sẽ chấp nhận trận chiến tay đôi này. Thôi thì sướng tay được tí nào hay tí ấy vậy, vẫn ở trong dạng của Okarichui. Xê ậu nở một nụ cười nhếch mép ghê tởm. Sự đáng sợ lan khắp khuôn mặt cậu. Dù ít chơi solo, nhưng mình cũng không hề tệ trong việc này. Nghe đồn các Knight và Warrior có rất nhiều cơ hội tham gia vào một trận solo trong các quest của mình. Phần lớn qua các yêu cầu đánh bại một số người tại một số nơi. Những yêu cầu solo khá quan trọng cho việc xây dựng mối quan hệ và danh tiếng cũng như cải thiện kỹ năng chiến đấu. Nhưng chúng phần lớn vô nghĩa với những class như là Sculptor. Dù vậy, Uýt thường sẽ tìm ra được một cách để chiến thắng. Bằng bất cứ giá nào. Một trận solo danh giá, đầy danh dự, thứ như vậy chẳng hề tồn tại trong thế giới thật. Chỉ có duy nhất kẻ thắng và kẻ thua. Giấu đi suy nghĩ đen tối của mình. Uýt nghiến răng, TS Trick, hãy chiến đấu trong danh dự. Ăn ta, tất nhiên rồi. Ta cũng không nghĩ rằng sẽ có thể được đối đầu ngươi sớm như vậy. Rất cảm ơn ngươi. Tại sao lại cảm ơn ta? Trick, tại vì chúng ta sẽ có thể kết thúc trận chiến này sớm hơn chúng ta nghĩ. Ngươi đã giúp cho ta và Gil Ekmes thoát khỏi một mớ rắc rối đó. Anh ta mang theo một tay kiếm một tay nỏ. Tất nhiên là, cả hai món vũ khí đó đều được tăng cường với các phép bắp mạnh mẽ. Ta cảnh báo ngươi trước ngươi sẽ phải rất cẩn thận với cây nỏ của ta. Lúc mà ngươi sơ suất, cẩn thận bị một tia sét headshot đó. Phong cách chiến đấu của anh ta khá nổi tiếng với người chơi Royal Road. Từ khi hắn đạt được level 200, cách chiến đấu ưa thích của hắn là chuyển qua sử dụng nỏ sau khi giao chiến với thanh kiếm. Uýt trả lời với một nụ cười. Vũ khí ngon đấy, chỉ cần khiến bản thân mạnh lên. Không có phương pháp nào là đáng xấu hổ cả. TS Trick, ta có cảm giác rằng đây sẽ là một trận chiến thú vị. Trick, thay vì chém gió, người có muốn ăn thử một phát bắn không? Anh ta cảm thấy có thể có chút khó chịu sau lời nhận xét đầy tự tin của Uýt. Nhưng hắn vẫn tự tin hoàn toàn vào chiến thắng của mình. Mình sẽ không thua một tên Sculptor nhãi nhép. Bên cạnh đó, hắn ta còn chẳng thể sử dụng kỹ năng triệu hồi Undead mà nhỉ. Cái kỹ năng đó gần đây thật phiền phức. Tham gia một trận solo với hình dạng của một con Orc là đủ để thấy rồi. Thật buồn cười. Orc không gì hơn một loài quái vật mà hắn đã xử không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Kinh nghiệm phá làng, phá xóm, chiếm thành tộc Orc của hắn rất chi là phong phú. Khả năng nổi bật của chúng là sử dụng Fighting Spirit để tăng cường sức mạnh của đồng đội. Orc có thể là một chủng tộc chiến binh, nhưng trong trường hợp hiện tại, hắn ta sẽ chẳng thể có được bất kỳ lợi thế nào từ các điểm mạnh của chủng tộc đó. Orc có thể phát triển trong một thời gian ngắn, nhưng anh ta nghĩ rằng bất kể một người mạnh đến đâu, một con Orc vẫn mãi chỉ là một con Orc. Chúng sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội. Nhưng chúng thiếu khả năng sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau trong chiến đấu. Giới hạn của chúng trở nên rõ ràng hơn khi chúng lớn lên. Kích thước lớn cũng là một điểm yếu khác, tạo ra quá nhiều sơ hở để đối thủ có thể tấn công vào. Trên hết, Quýt còn không hề mặc những trang bị tử tế sau khi biến đổi thành một con orc. Cậu đang mặc một bộ giáp lởm khởm như nhặt được từ đống rác. Và chất lượng tệ hại của nó chẳng thể so sánh được với bộ giáp Armor of Mother Earth mà hắn mượn được. Ngươi hẳn đã đánh giá thấp ta. Thật đáng thương làm sao? Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy rằng có rất nhiều người trong Guild Ekmes ngoài bát dây có khả năng đánh bại ngươi. Quýt, sự thật là, anh ta không thể biết được trong đầu Quýt đang có suy nghĩ gì khi cậu bước vào trận chiến. Cái nỏ đó trông đáng giá đấy. Và tất cả trang bị của hắn cũng vậy. Tuyệt vời, ta sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Ta sẽ là người kết liễu ngươi. Quýt, TSK, TSK, vào lúc này. Một lượng rất lớn người chơi đang tập trung vào trận solo giữa Quýt và anh ta. Yêu Biêng Jun cũng theo dõi trận chiến này thông qua màn hình máy tính. Vì Quýt là một trong những ứng cử viên có thể thống nhất Royal Road và hoàn thành cuộc phiêu lưu vĩ đại của mình. Anh ta, thằng nào đây? Anh ta là người chơi hiện đang đứng thứ 77 về level và đứng thứ 124 về sức chiến đấu. Những gì mà con AI Vexai nói rất khác với những gì công chúng biết. Thứ hạng của anh ta về cấp độ thường được nói là vào khoảng thứ 23 trong toàn bộ trò chơi. Nhưng thực tế thứ hạng đó không tính đến những người chơi không công bố thông tin của mình cho mọi người. Ngay cả khi Guild Ekmes đang cai quản các quest và các bãi săn ở lục địa trung tâm. Vẫn có rất nhiều người chơi sống ẩn giật ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của lục địa. Vài người từ lâu đã đi săn trong các mê cung không ai biết tới. Và cũng có những người khác sống ẩn mình trong các khu vực cấm địa. Các Dark Gamer, Royal Road với họ là một cách để kiếm tiền. Thường giấu thông tin của mình. Bí mật liên kết với nhau. Họ lớn mạnh về sức mạnh. Trao đổi vật phẩm và thông tin trên chợ đen. Khi mà Royal Road trở thành cái cần câu cơm của họ. Họ giữ bí mật về cuộc sống của mình và tránh né tai mắt từ Guild Ekmes. Cũng có những người chơi ở khu vực phía Bắc, Đông và Nam đã mạnh mẽ hơn dù cho bị tách biệt. Cô lập bằng việc cần cù trau dồi kỹ năng bất chấp khó khăn. Cũng một phần bởi vì sức mạnh đáng lo ngại của những người chơi đó khiến sự trị vì của đế chế Haven trở nên lung lay dù cho nhìn qua thì nó trông khá vững chắc. Yêu Biêng Jun cảm thấy bị kích thích khi thấy anh ta đầy tự tin với một thanh kiếm và một cây nỏ trên tay. Thằng nhóc này thực sự nghĩ nó sẽ thắng ư, dựa theo ánh nhìn, biểu hiện và cảm xúc trong giọng nói. Ước lượng rằng 98.4, anh ta tin vào chiến thắng của mình. Thằng trẻ trâu, ông không thể không thở dài ngán ngẩm khi thấy cảnh này. Vì Yu Biêng Jun đã theo dõi sát sao các cuộc phiêu lưu của Uyết. Ông càng biết nhiều hơn về các bí mật đen tối của Uyết hơn cả những đồng đội của cậu. Ví dụ như là Peel. Trước hết, đó là Sculptural Transformation, và cậu chọn biến thân thành Ocarichui. Ông biết rằng bất kỳ ai đều phải sẵn sàng đặt dấu hỏi co từng hành động của Uyết. Cậu có thể chọn hình dạng con orc nổi tiếng này để kích thích đám đông. Hoặc nó cũng có thể bởi vì gần đây cậu vừa ký hợp đồng quảng cáo đồ ăn mang thương hiệu nhân vật Carichui. Quảng cáo mì cay, pizza và gà. Cậu thoải mái ký kết 3 hợp đồng với 3 thương hiệu khác nhau cùng một lúc. Những quảng cáo chiếu hình Carichui đang ăn ngon lành sản phẩm của họ. Và cậu sẽ nhận được một khoản thưởng thêm dựa theo tăng trưởng doanh số bán hàng. Bởi việc ghi hình quảng cáo phải được làm trong Royal Road. Cậu cũng làm luôn phần nấu nướng. Và cảnh cậu ngon lành thưởng thức đồ ăn là quá đủ để khiến các nhà quảng cáo phải hét lên rằng mình giàu rồi. Mình chết mất, Quýt sẽ chẳng đời nào để lỡ một cơ hội như vậy. Dù sao, người ta vẫn không thể nói rằng họ hiểu Quýt đủ sâu nếu họ nghĩ rằng cậu chỉ chọn hình dạng của con orc này vì mục đích thương mại. Thằng nhóc ma mãnh đó luôn luôn nhắm đến ít nhất 2 mục tiêu với một mũi tên. Thậm chí nhiều hơn, ông không hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn đoán được một chút ý định của Quýt. Khi một người tạm thời thay đổi chủng tộc của mình sang một loài chuyên cho các trận chiến thể chất như Ocarichui, chỉ số của họ cũng thay đổi tương ứng. Mớ chỉ số khủng khiếp của cái tên cái gì cũng làm được này sẽ được phân bố lại. Tập trung vào Strength và Dexterity. Quýt hoàn toàn nắm bắt được cơ thể với kích thước mới, trọng lượng cơ thể mới và cả các đặc điểm loài. Và cậu biết cách để sử dụng nó. Đó là tại sao cậu trai trẻ kia không nên coi Quýt như một con ốc thông thường. Cậu sẽ là một thứ hoàn toàn khác so với tất cả các con ốc mà cậu từng đối mặt cho đến giờ đó. Và đây không phải là toàn bộ các mánh khóe của Quýt. Có rất nhiều sự ban phước khác nhau từ đấu thần vẫn còn một chút hiệu lực sau khi cậu nhận được từ Path of Struggle. Sossman Flaris, Unyielding Fighter, Unmatched Physique và Piercing Blade. Tác dụng của các phép ban phước thông thường từ các priest không thể nào so sánh được với những phước lành được đích thân đấu thần ban tặng. Và Glove of Dimension Door mà cậu có được như phần thưởng sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở trận chiến Panranka là một yếu tố đem chốt khác. Cậu sẽ thoát ẩn thoát hiện từ nơi này sang nơi khác chỉ sau một cái chớp mắt. Và những đòn đánh sẽ vượt qua mọi giới hạn về không gian và tới từ những hướng không ngờ tới. Dù vậy, đó là một cách chiến đấu rất khó để có thể thành thục. Và Whit cũng chưa từng luyện tập nó. Nhưng một người khôn ngoan sẽ nhớ đến khả năng thích nghi sánh ngang với loài rắn của cậu. Thằng nhóc ấy sẽ sử dụng nó một cách xuất sắc. Khả năng rất cao là vậy. Mặt khác, anh ta lại cứng nhắc giữ nguyên việc sử dụng kiếm với nỏ và khiến cho cách chiến đấu của hắn trở nên cứng nhắc. Việc khiến đối phương tức giận và làm phân tâm đối phương có hiệu quả khá tốt. Nhưng không đời nào nó sẽ có tác dụng lên Whit. Anh ta đang mặc Armor of Mother Earth đi mượn. Nhưng sẽ quá đơn giản nếu việc giảm thiểu sát thương phải nhận từ các đòn đánh sẽ giúp bạn thắng trận đấu. Tệ hơn hết, đó không phải là toàn bộ mánh khóe của cậu. Kỹ năng triệu hồi Undead của Whit hiện đang ở trung cấp level 8. Dù cho không có vẻ như cậu sẽ triệu hồi một thứ như Doom Knight ở giữa trận solo. Vẫn có nhiều kỹ năng khác nhau mà cậu có thể sử dụng. Leeching Hand, kỹ năng Necromancer với một cái tên nghe như sinh ra dành cho Whit có thể được học khi một người đạt đến kỹ năng triệu hồi Undead trung cấp level 8. Một kỹ năng cướp một phần HP và Stamina của đối phương bất cứ khi nào người chơi tấn công hay phòng thủ thành công. Nó là một kỹ năng được ghi chép trong quyển bí kíp của Ba Khan. Và hiển nhiên rằng Whit đã học nó. Dù cho cậu đã học Leeching Hand từ khá lâu, nhưng ngay cả một kỹ năng level 1 cũng tốt hơn là không có gì. Quan trọng hơn, có thể liên tục hấp thụ HP của đối phương trong một cuộc solo là một lợi thế khủng khiếp. Whit có rất nhiều chiêu trò khác giấu trong đầu, và tên đần này tự tin chỉ bởi vì hắn có một cây nỏ và một bộ giáp khá khẩm. Yêu Biêng Jun muốn thấy Whit gặp một rắc rối thực sự. Nhưng dường như đây không phải trường hợp đó. Anh ta không gì hơn một nam phụ, góp phần giúp cho Whit càng tỏa sáng hơn. Vấn đề thực sự sẽ là phép Summon Flaming Meteor và bệnh dịch Alcan. Với trận chiến này, khả năng Guild Ekmes giành chiến thắng là rất cao. Khi mà có đến 20 quân đoàn khác nhau đang dễ dàng tiến công, đồ sát người chơi theo phe Vương quốc Appen. Ngay cả khi nếu họ đẩy lui thành công đợt tiến công của quân đội hoàng gia nhờ một cách nào đó, thời gian vẫn theo phe Guild Ekmes. Khi mà những viên thiên thạch rơi xuống một lần nữa, sẽ lại có thêm một đợt thảm sát. Whit có thể tránh được cú va chạm bằng một cách nào đó, nhưng nhiều người đi theo cậu sẽ chết. Càng nhiều người chơi cấp cao tụ tập lại một chỗ, càng dễ cho Guild Ekmes quét sạch họ bằng một đòn. Một dịch bệnh lây truyền phải không? Mọi người sẽ bị quét sạch nếu dịch bệnh Alcan không được ngăn chặn. Và rồi nó sẽ dẫn đến sự thất bại của Vương quốc Appen. Yêu Biêng hỏi Vexai, nhân tiện, bệnh dịch Alcan chính xác là gì? Nó là một bệnh truyền nhiễm được tạo ra bởi sự kết hợp giữa thuật giả kim và một lời nguyền. Nó được phong ấn dưới một viên hồng thạch suốt 374 năm kể từ ngày được tạo ra, cho đến khi nó được khám phá ra bởi nhóm thám hiểm gửi đi bởi Guild Ekmes. Còn độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, sở hữu mức độ lây nhiễm rất cao. Ước tính rằng ít nhất 86 người chơi tụ tập ở đồng bằng Ganave sẽ bị nhiễm bệnh trong 35 giờ. Dịch bệnh Alcan chắc chắn thật kinh hoàng. Với trận chiến đang tiến về phía doanh trại của Vương quốc Appen, nó thật khó để xác định được chính xác lượng thiệt hại. vậy thì gần như chẳng thể nào ngăn chặn sự lây lan của nó. Cuối cùng, Yu Bing Jun cũng tin chắc rằng, lần này, ông cũng được thấy sự thất bại của Whit. Ông nghĩ rằng Whit sẽ là sự lựa chọn tốt hơn Bát Dây để làm người kế nghiệp ông. Dù vậy, cũng chẳng vấn đề gì khi người ta thấy cậu thấy bại một lần, hơn là luôn luôn thành công trong mọi việc. Trận chiến này gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng thất bại của Whit. Dù cho cậu ta có nghĩ ra được bất kỳ chiêu trò nào, Yu Bing Jun thì thầm với chính mình. Nhưng AI lại nói tiếp, tôi có nên tính toán xác suất thắng của mỗi bên? Không, đừng, sẽ mất hết niềm vui của trận chiến nếu làm vậy. Giống như một thằng khốn nạn spoil hết cái kết của bộ phim bạn đang ngóng chờ từ lâu. Lúc này, điều khiến ông không thoải mái nhất là cảm giác khó tả nói với ông rằng Whit bằng cách nào đó sẽ lại tìm được cách để chiến thắng một lần nữa. Bất chấp mọi sự bất lợi, giết, giết hắn, giết, chiến thần Whit sẽ chiến thắng. Ăn ta, cho hắn thấy sức mạnh của Gilgamesh. Đập phát chết luôn, Whit, Whit, Whit. Tiếng hò hét và cổ vũ điên cuồng từ đám đông có thể được nghe thấy từ bất cứ đâu. Những người ủng hộ Whit áp đảo về số lượng những người ở phe đối lập gấp trăm lần. Nhưng đám đông cổ vũ không phải là một yếu tố quan trọng trong một cuộc solo. Okarichui, Anta, họ đi vòng vòng quanh khoảng trống, chằm chằm nhìn về phía nhau. Cả hai đều đang có những tính toán tỉ mỉ, chi tiết, quyết định xem họ nên bắt đầu trận đấu ra sao. Swap, anh ta là người đầu tiên tấn công. Hắn đột ngột lao lên phía trước, bắn một phát với cây nỏ. Clang, Whit đánh bật tia sét chỉ bằng việc xoay nhẹ thanh kiếm. Nhưng cậu có thể cảm nhận được cú va chạm nặng nề của nó. Một lượng sức mạnh như thế này nghĩa là cây nỏ đó có những chỉ số cộng thêm như tăng sức va chạm, bắn xuyên thấu hay hiệu ứng đẩy lui bên cạnh sát thương lớn. Nỏ thường đi kèm điểm yếu là tốc độ nạp tên chậm chạp và thiếu khả năng bắn liên tục. Dù vậy, cây nỏ mà anh ta đang giữ có thể bắn mana arrow và thậm chí tự động nạp tên. Nó không có bất kỳ điểm yếu thông thường nào của một cây nỏ thường. Nó là một món vũ khí có thể được sử dụng tùy ý ngay cả ở cự ly gần. Nó hẳn phải rất đắt. Anh ta tiếp cận cơ thể lớn của Karichui từ phía bên phải. Hướng tấn công sẽ rơi vào điểm mù của con orc chậm chạp. Dựa vào việc thanh kiếm sáng lên một ánh sáng chói lóa, hắn hẳn đã sử dụng một dạng kỹ năng tăng cường sức tấn công nữa. Đừng có mơ, Whit bắt đầu lao cùng về phía đó. Nhẹ nhàng vung tay, thay vì một cây chùy thường được sử dụng bởi orc, thanh kiếm loa trông cứ như một cây đũa được vung vào trong không khí. Klaan zzzz, lúc mà hai lưỡi kiếm va vào nhau, anh ta cảm nhận được cổ tay hắn gãy cái rắc vì sự va chạm khủng khiếp. Nó là một đòn trao đổi chiêu thức giữa hai thanh kiếm. Vậy mà cảm giác như tay và vai của anh vừa đứt lìa. Bị chấn động mạnh, HP giảm 3,486 điểm. Độ bền của thanh kiếm giảm 1 điểm. Uta chưa từng nhìn thấy độ bền vũ khí của mình giảm xuống trong một trận chiến. Nó thường chỉ xảy ra khi có một khoảng cách lớn giữa level của hai đối thủ. Nó thực sự là một sức mạnh áp đảo ngoài sức tưởng tượng. Một con orc có một kỹ năng mạnh đến như vậy sao? Là một kẻ rất nhiều chiêu trò. Whit đã quy đổi tất cả chỉ số AT vào chỉ số Strength nhờ kỹ năng Sculptural Destruction. Sức mạnh khủng khiếp mà cậu dùng để vung kiếm chỉ là một phần của đòn đánh. Kết hợp với việc sử dụng sức nặng cơ thể cũng như chuyển rộng vai và hông, tất cả làm nên một đòn đánh khủng khiếp. Ha! Orc Chipper Smash! Whit tung ra một đòn tấn công nữa. Thậm chí còn tốt bụng đến mức hét lên tên của kỹ năng đó. Đòn tấn công bao gồm 3 đòn tấn công liên tiếp. Cái sau nhanh hơn cái trước và nhát cuối cùng thậm chí còn có hiệu ứng gây tê liệt lên mục tiêu. Duma, anh ta nhanh chóng lùi lại, vung cây kiếm và bắt một tia sét khác. Clinky clang, hắn chỉ thoát được sự tiếp cận của Whit sau khi đỡ được 2 nhát chém đầu tiêu. Và một cảm giác lạnh khắp sống lưng xuất hiện sau khi thấy một đòn đánh không tưởng như vậy. Whit khoe ra cánh tay trái cơ bắp cuồn cuộn. Cánh tay này không thua gì bất cứ vũ khí chết người nào. Snap snap, cậu khều khều ngón tay. Một cử chỉ thách thức đối thủ tấn công. Trận solo chỉ vừa mới bắt đầu. Team dịch, đéo cần tên. Translator, mắm. Editor, Marco, cách chương.